Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2138. Chương 2138. Thượng Hải nhà. Vạn Phong gọi điện thoại gọi tới Đàm Thắng. Đàm Thắng đang bận tuyển người. Lúc này hắn tuyển người là cho Hoa Quang Chip Thu. Ở Đại học Thượng Hải bên trong khai ra người đem toàn bộ đến thẩm quyến đi. Nhưng là hắn bận rộn đi nữa, Vạn Phong kêu hắn vậy được tới. Bọn họ ngồi xe taxi ở Hoa Quang điện tử cửa ngừng lại. Lục gia chửi ta là không có đất gia cũng không có địa sản. Nhưng là nơi này ta có. Ta đưa cho Dương ca một bao lại trạch thành tựu các ngươi ở Thượng Hải điểm dừng chân. Chính các ngươi đi chọn. Chọn xong sang tên một chút quyền tài sản. Tốt lắm. Bây giờ giải tán. Nên đi bộ đi bộ. Nên đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có chuyện gì lại triệu tập. Vạn Phong để cho Đàm Thắng mang Dương Kiến Quốc Nguyệt Tuệ đi Hoa Quang điện tử khu nhà ở chọn một căn hộ. Hoa Quang điện tử phía nam cái đó nguyên lai cỏ dại mọc tùm hồ, cái này 2 năm đi qua hồ đê xây cất. Đáy hồ dọn dẹp khai thông. Đã biến thành một cái cảnh sắc di nhân nơi. Nguyệt Tuệ tựa như giống như nằm mơ tự lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới. Thượng Hải sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Chẳng những Lục Gia Chủy có biến hóa long trời lỡ đất. Từ Lục Gia Chủy đi đông. Bất luận là cao cầu vẫn là bên ngoài cao cầu, khắp nơi đều là kiến trúc công trường. Khắp nơi đều có khí thế ngất trời cảnh tượng. Chính là Hoa Quang điện tử chỗ ở khu vực vậy, tùy ý có thể gặp thi công hiện trường. Ngươi xem bọn họ đều bị Tây Phương hương vị ngọt ngào tự do dân chủ không khí xông thành sợi bông. Lỗ mũi, Phổ Đông sân bay đang trong kiến thiết. Thứ nhất kỳ công trình thông hàng phải đến năm 99 tháng 9. Vạn Phong bọn họ chỉ có thể ở Hồng Kiều sân bay xuống xe. Sau đó đón xe đến Phổ Đông. Mỗi ngày ở trên Internet ca dơ Tây Phương chỗ tốt nói TQ chỗ xấu. Thật là lâm tử lớn con chim gì đều có. Đây là đồ cái gì chứ? Vạn Phong ở trên cao nhất thế thấy qua vô số như vậy câu chuyện mà. Bắc Tinh mỗ mỗ người ở thập niên 80-90 bán hết trong nhà tổ truyền tứ hợp viện di dân. Nước Mỹ, một số năm sau trở về nước mới phát hiện bọn họ ban đầu bán đi tứ hợp viện trị giá mấy trăm triệu. Mà bọn họ ở nước Mỹ quá nửa chết nửa sống sinh hoạt. Nguyệt Tuệ quê quán nhà đã bán rồi. Nàng như muốn ở Thượng Hải có cái đặt chân liền được lần nữa đưa nghiệp. Vạn Phong lần trước đời ở trên trời nhai liền gặp được một cái như vậy thêm ma đại không bình thường. Cầm ti kêu nói không đúng tí nào. Mỗi ngày khoe khoang hắn ở thêm ma đại như thế nào như thế nào. Còn cầm hắn ở tiểu mộc đầu lĩnh phơi đi ra nói hoàn cảnh gì yêu nhã bảo vệ môi trường. Sông Hoàng Phố lên bây giờ đã có cầu ăn thông. Hơn nữa còn có rất nhiều cây cầu đang kiến thiết. Không cần làm pha. Ngươi rời đi Thượng Hải 12 năm chứ. Phổ Đông bây giờ chính là quốc gia biến hóa một cái ảnh thu nhỏ. Cũng là Thượng Hải biến hóa một cái ảnh thu nhỏ. Lại qua 10 năm nơi này có thể so với Hồng Kông còn sầm uất. Làm Nguyệt Tuệ thấy Lục Gia Chủy một. Cái nóc nhà nhô lên cao ốc chọc trời lúc không khỏi phát ra kêu lên. Đây là Lục Gia Chủy sao? Năm đó nàng rời đi Thượng Hải thời điểm Lục Gia Chủy bất quá là một cái giang than. Xem nông thôn như nhau thưa thớt vài phòng. Một phần trong đó người cũng chỉ có hối hận. Nhưng một nhóm người khác liền không bình thường. Loại này chuyện mất mặt mà là kiên quyết không thể thừa nhận. Vì vậy những thứ này không bình thường người biến thành bôi đen ti kêu chủ lực. Bờ hồ cây xanh thành phải, hoa tươi thành phiến, có đình đài lầu tạ, cầu nhỏ nước chảy, trong hồ có người tạo đảo nhỏ, có lang kiều có du thuyền thuyền nhỏ. Đứng ở lang kiều trên đảo nhỏ còn có thể thấy trong nước bơi qua bơi lại con cá. Sửa đổi cái này hồ Vạn Phong nhưng mà xài hơn 10 triệu nguyên. Hoa Quang điện tử khu nhà ở kế hoạch liền vây quanh cái này hồ xây dựng. Bây giờ chủ yếu vẫn là mở rộng hồ bờ bắc, bây giờ đã mở rộng đến kỳ thứ 6. Mỗi kỳ 10 nóc lầu là một cái tiểu khu. Mỗi cái tiểu khu ước chừng có hơn 1000 cái phân phối bài mục. Trước 4 cái tiểu khu cơ hồ đã bị Hoa Quang điện tử nhân viên ở đủ. Bây giờ muốn làm xong chính là thứ 5 kỳ. Kỳ thứ 6 ngôi nhà xây dựng mới vừa đánh nền móng. Thượng Hải có thể nói là cả nước phòng ở chật chội nhất địa phương. Ở Thượng Hải một nhà mấy người vắt ở mười mấy m2 phòng ở tình huống nơi nơi. Thập niên 70 mạt đầu thập niên 80, Thượng Hải người đều cư trú diện tích 4-5 mét vuông. Lúc ấy Thượng Hải và cả nước như nhau thực hành chính là phòng ở phân phối chế độ. Đối mặt nhiều sói thịt thiếu cục diện, phúc lợi chia phòng chính là họa ở trên trời một cái bánh nướng. Một cái báo cáo đánh lên đi, 3 năm 5 năm cũng không nhất định có cái hồi âm. Vì chiếu cố phòng ở đặc biệt khó khăn hộ, Thượng Hải đặc biệt khó khăn hộ tiêu chuẩn phân chia là như vậy. Người đều cư trú diện tích 2 mét vuông trở xuống, trai gái cùng phòng cư trú 16 tuổi trở lên. Liền điều này kiện xuống chia phòng đều cần xếp hàng. So với cái này điều kiện dư giả gia đình thì càng được gần chót. Năm 94 Thượng Hải ban bố liên quan tới bán gia công có phòng ở thực hiện nhỏ thì có thể tiến hành công phòng bán gia. Giá cả xác định vị trí tại 1 mét vuông 750 nguyên. Có thể căn cứ tuổi công tác, chức vụ, khu vực và loại phòng 4 cái phương diện dành cho ưu đãi. Phối hợp cái này 4 hạng ưu đãi, lúc đó công phòng thực tế bán ra giá cả ở 250 nguyên chừng. Lúc đó Hoa Quang đã bắt đầu ở Phổ Đông mở rộng. Bọn họ khai thác ngôi nhà từ 50 bình đến 80 chia đều 4 cái cấp bậc. Lúc ấy bán ra cho xí nghiệp nhân viên giá tiền là 200 nguyên 1 mét vuông. Mà bây giờ, Thượng Hải giá phòng đã tăng đến 600 nguyên 1 mét vuông chừng. Năm 98, quốc gia tuyên bố bên ngoài tiêu phòng và bên trong tiêu phòng cũng quỹ. Từ năm đó dạy toàn diện hủy bỏ phúc lợi chia phòng. Phòng thương gia nhất luật thực hành đất đai nhóm thuê. Cái này chính sách công khai hoạt động để cho Thượng Hải nhà một đêm bây giờ liền lên tăng đến 700 đa nguyên. Đến năm 2000 cỡ đó, Thượng Hải nhà đã đột phá 1000 nguyên 1 mét vuông. Nhưng cái này và Hoa Quang điện tử nhà không quan hệ nhiều lắm. Chính là bây giờ bởi vì vật liệu nhân công thi công phí lên tăng. Hoa Quang điện tử xây ngôi nhà thành bản đã lên đến 301 mét vuông. Nhưng vẫn so giá thị trường tiện nghi một nửa. Cái giá này vị đối với cái khác xí nghiệp nhân viên mà nói có thể còn có chút áp lực. Nhưng đối với Hoa Quang điện tử nhân viên mà nói căn bản không có áp lực gì. Tập đoàn Nam Loan nhân viên tiền lương ở trong nước mặc dù vậy thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn nhưng tuyệt đối không phải cao nhất. Bây giờ một công nhân một năm tiền lương ở 7-8 ngàn chừng. Nhưng là tập đoàn Nam Loan tiền thưởng nhưng là cao vô cùng. Bây giờ cuối năm tiền thưởng một đương đã đạt tới 4 ngàn nguyên. Hai đương cũng có 3.000 nguyên. Một công nhân chỉ cần một năm không có không tuân theo nhà máy quy. Đến cuối năm ngươi là có thể thấy 4.000 nguyên tiền thưởng. Cho dù có vài nhỏ phạm quy, ngươi cũng có thể được 3.000 nguyên tiền thưởng. Dĩ nhiên, trọng đại vi phạm quy định liền đừng hy vọng. Không khai trừ ngươi đều là thiên đại mặt mũi. Nếu như hai tên đều ở đây Hoa Quang điện tử công tác, một cái trong đó người tiền lương tiền thưởng dùng để tiêu xài, một người khác tiền lương góp nhặt tới, 2 năm liền có thể mua một bộ 60 bình trở xuống ngôi nhà. Vì vậy, thành phố Thượng Hải người vẫn còn ở là nhà bôn tẩu khắp nơi thời điểm. Hoa Quang điện tử hơn 10.000 tên nhân viên đã sớm không có cái gì phòng ở áp lực. Cơ hồ đều có phù hợp mình tiêu chuẩn rộng rãi ngôi nhà. Đây cũng là Hoa Quang điện tử ở Thượng Hải có thể tuyển được số lượng không rẻ tốt nghiệp đại học. Một cái có lực nhất điều kiện. Vạn Phong than thở một tiếng, nhà nàng nhà cũ nếu như không bán, lại lưu cái mười mấy năm ở nhà ngồi là được dù sao cũng phú ông.